Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 679, Hoa Hạ Minh Hiếu. Lucifer Hằng Lâm, lần thứ nhất quốc chiến trong lúc đó, thiên thần thần tộc, liền đã hàng lâm qua trò chơi chủ tuyến thế giới, thậm chí cùng Hoa Hạ quân đoàn phát sinh qua kịch liệt giao chiến. Tại một lần kia quốc chiến bên trong, bởi vì Tiêu Thiên cường đại cá nhân chiến lực, cùng đọa thiên sứ Lucifer phản bội, khiến cho cao ngạo thiên sứ quân đoàn đại bại mà về. Mấy vị cao nhất thượng vị thiên sứ, thậm chí trực tiếp bị oanh bạo bản nguyên, không thể không trở lại thiên đường thần quốc chuyển sinh trì bên trong lẳng lặng nghỉ ngơi vô số. Năm lúc ánh sáng mới rốt cục một lần nữa ngưng tụ linh thể, cho nên đối với thiên sứ thần tộc mà nói, Tiêu Thiên cùng toàn bộ Hoa Hạ, đối với bọn chúng mà nói, đều là một đoạn cực kỳ sỉ nhục hồi ức. Lần thứ nhất quốc chiến thất bại tan tác mà quay trở về, nguyên khí đại tổn thương thiên sứ thần tộc vẫn ở vào ẩn núp trạng thái. Thậm chí liền ngay cả trong game lần thứ hai đem sở hữu chiến khu toàn bộ cuốn vào khổng lồ quốc chiến đã có chỗ khôi phục, đồng thời đã dục dịch thiên sứ thần tộc vẫn không có lựa chọn cùng Olympus thần tộc liên thủ gia nhập vào quốc chiến bên trong. Đây hết thảy đều bởi vì là thứ nhất lần quốc chiến thảm bại kinh lịch, làm cho chúng nó càng thêm cẩn thận. Bây giờ tại ẩn nấp tại trong tầng mây thần bí nhất trong thiên đường, thiên sứ thần tộc thông qua hấp thu thiên địa linh lực, thực lực không chỉ có đã hoàn toàn hồi phục, với lại bởi vì hiện thực dung hợp về sau hàng lâm đến thế giới hiện thực, thiên sứ thần tộc càng là thông qua phái ra hạ vị thiên sứ sử dụng tông giáo lực lượng tiến hành bố nói, càng là góp nhặt vô cùng khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Những này tín ngưỡng chi lực càng là liên tục không ngừng tụ hợp vào đến trong thiên đường, chuyển hóa là tín ngưỡng ánh sáng, mà tắm rửa tại tín ngưỡng quang bên trong thiên sứ thần tộc thực lực cũng thu được trước nay chưa có to lớn tăng trưởng, nhất là chuyển sinh sau bốn vị đại thiên sứ thông qua không ngừng tiến về địa ngục đồ sát ác ma, thế lực lớn là tăng trưởng, đã sớm từ thần cấp tăng lên tới bây giờ thánh giai, mà đứng hàng vị thứ nhất đại thiên sứ Michael càng là dung hợp hỏa diễm cùng thánh quang lực lượng tiến hóa ra sáu đôi thiêu đốt thiên sứ thánh dực, thế lực đạt tới thánh giai đỉnh phong, tiện tay có thể lấy đột phá thánh giai tiến vào siêu thánh giai lĩnh vực. Tại đại thiên sứ Michael phía dưới còn lại bốn vị xí thiên sứ thực lực cũng toàn bộ tiến vào thánh giai, chỉ bất quá nguyên thiên sứ trưởng quang huy thần tinh Lucifer thì là bởi vì lựa chọn phản bội thiên sứ thần tộc trở thành Hoa Hạ chiến khu minh hữu, mà khiến cho bốn vị đại thiên sứ vị lần phát sinh biến hóa. Tại Michael, Gabriel cùng Raphael phía dưới xuất hiện cho là hoàn toàn mới thiên sứ Ulia, tấn cấp đến tương đương bốn đại thiên sứ liệt kê. Tại bốn vị đại thiên sứ điên cuồng nhắc nhở thực lực đồng thời, đem chuyển sinh trì bên trong thiên sứ linh hồn cùng nhân gian giới tín ngưỡng chi lực dung hợp, càng là sáng tạo ra một chi càng cường đại hơn thiên sứ đại quân, bố trí tại thiên đường thần quốc bên trong, mà thiên đường thần quốc từ bốn vị đại thiên sứ thần lực gia trì. Như không phải bài trừ thiên sứ thần lực, căn bản không cách nào tìm tới. Mắt thấy cánh chim dần dần đầy đặn, thiên sứ thần tộc muốn hàng lâm thế giới hiện thực dã tâm cũng tại cấp tốc bành trướng lấy. Cùng lúc đó, rửa sạch nhục nhã suy nghĩ cũng đang không ngừng cổ động. Nhưng mà để tứ đại cao vị thiên sứ không có nghĩ tới là, làm là minh hữu Bắc Âu thần tộc cùng Ai Cập thần tộc song song bị Hoa Hạ quân đoàn đánh bại, thế giới thụ bên trên Nairem vẻn vẹn chỉ còn kế tiếp, Thánh Hà thần vực càng là hoàn toàn sụp đổ, có thể nói bị cực là thê thảm, đau đớn, thất bại. Bất quá, cùng lúc đó, bày ở Tiêu Thiên trước mặt, cũng đồng dạng có một vấn đề khó. Đối với cái khác hai đại thần tộc, một khi đem sở thuộc thần vực định vị, hắn lập tức có thể thi triển thần thông, lấy trấn quốc đế ấn bàng đại thiên địa chi lực, mở ra một đạo cự đại truyền tống môn, tướng quân đoàn trực tiếp truyền tống vào đối phương thần vực bên trong. Đem những này thần tộc giết một trở tay không kịp, nhưng duy nhất thiên thần thần tộc, duy chỉ có thiên thần thần tộc, đem chính mình thần vực thiên đường ẩn nấp tại trong tầng mây, đồng thời không ngừng mà tại vị mặt bên trong xuyên qua. Mà thiên đường thánh vực cũng là sở hữu thần vực bên trong bí ẩn nhất tồn tại, trừ phi thiên sứ tộc tự thân, chủng tộc khác căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại. Bất quá, đối với Tiêu Thiên mà nói, cái này cũng không phải là việc khó gì. Cũng nên là thời điểm tìm xem vị kia đồng minh minh hữu. Tại lần này liên quan tới trinh phạt thiên sứ thần tộc hội nghị tác chiến bên trên, mặc kệ là quân đội Lục Thi Công bọn người, vẫn là trưởng lão các mấy vị đại biểu, mặt bên trên đều lộ ra nghi ngờ thần sắc. Cùng ngày làm thánh vực ở vào ẩn tàng trạng thái lúc, có thể tìm tới thiên sứ thánh vực cũng chỉ có thiên sứ thần tộc mà nói. Thế nhưng là trời ly thần tộc không phải là Hoa Hạ quốc phải đối mặt cái cuối cùng kẻ địch mạnh mẽ à, vì cái gì còn sẽ có minh hiếu tồn tại đây? Mặc dù bọn hắn không hiểu ra sao, thế nhưng là Vương Kiến Đông cùng Lý Tinh Kiếm các loại lúc đầu đi theo Tiêu Thiên người chơi, lúc này mặt bên trên thì là không hẹn mà cùng lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Khó nói tại thiên thần trong thần tộc, vậy mà cũng có minh hữu của chúng ta. Nhìn vẻ mặt mộng bức Lục Thi Công, Tiêu Thiên mỉm cười, không sai, chúng ta vị này minh hữu hoàn toàn chính xác liền là thiên thần thần tộc. Với lại có lẽ là trước kia liền đã lựa chọn đứng tại Hoa Hạ một bên. Chúng ta vị này minh hữu liền là đứng đầu địa ngục, trưởng quản ác ma lực đọa thiên sứ Lucifer. Đọa thiên sứ Lucifer, nó uy danh hiển hách, liền xem như thả tại thiên sứ thần trong tộc, cũng là thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà càng khiến người khác cảm thấy giật mình là, vị này tiếng tăm lừng lẫy đọa lạc thiên sứ, vậy mà cũng là trở thành Hoa Hạ minh hữu. Không sai, sớm lần trước quốc chiến bên trong, vị này hắc ám thiên sứ liền quả quyết lựa chọn phản kháng đã từng ruồng bỏ hắn thiên sứ thần tộc, lựa chọn gia nhập Hoa Hạ trận doanh, đồng thời mở ra cấm ma lĩnh vực hắc ám kết giới, khiến cho thiên sứ quân đoàn đại bộ phận thần lực mất đi hiệu lực, đối với Hoa Hạ khu vực quốc chiến thắng lợi phát huy trọng yếu tác dụng. Tại một lần kia quốc chiến về sau, thiên sứ quân đoàn toàn tuyến tan tác, mấy vị đại thiên sứ linh thể bạo liệt, không thể không trở về tới chuyển sinh trì bên trong tiến hành trùng sinh. Lucifer cùng nó địa ngục quân đoàn cũng đích thật qua vài ngày nữa ngày tốt lành. Thế nhưng là theo mấy vị đại thiên sứ trùng sinh, thiên đường thánh vực thực lực không ngừng gia tăng, này lên kia xuống, lại bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm vốn nên từ Lucifer trưởng quản địa ngục, đồng thời chu diệt không ít ác ma đến tăng thực lực lên. Cái này cũng khiến cho Lucifer cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Thiên sứ cùng ác ma lẫn nhau trong lúc đó vốn là như nước với lửa, thêm lên thiên đường thánh vực không ngừng đối địa ngục từng bước xâm chiếm, càng thêm khiến cho Lucifer giận không kềm được. Mà tại cảm ứng được đồng minh người triệu hoán về sau, lập tức một đoàn ngọn lửa đen kịt lập tức tại trong truyền tống trận dâng lên. Cái này một vị có 6 đôi màu đen hai cánh cùng 2 con mắt màu vàng ống đọa lạc thiên sứ, tại Tiêu Thiên triệu hoán phía dưới càng là lựa chọn tự mình hàng lâm. Mà đọa lạc thiên sứ Lucifer lần này tự mình hàng lâm cũng trong nháy mắt kinh động đến Hoa Hạ khu người chơi, đưa tới sóng to gió lớn ất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.